Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 75, Hiệp Nghị. Hồ Lão Nhân đánh nhớ hư chiêu, Triệu Nhiên bất động thanh sắc ở giữa đón lấy, trong lúc nói cười trở về một quyền, không thể nói ai thua ai thắng, dù là mặt ngoài bị chọc đến quá sức, nhưng Hồ Lão Nhân đồng dạng thu hoạch tràn đầy. Triệu Nhiên thành công trấn nhiếp đối phương, giấu giếm bên trong không thương tổn ôn hòa cấp ra ba con đường đường, làm cho đối phương lựa chọn. Hồ Lão Nhân thì mò tới đạo môn bộ phận ý nghĩ, đồng thời phóng thích mê hoặc tính sương mù. Lần thứ nhất đàm phán không sai biệt lắm liền tới đây. Thời gian còn lại, cười tâu tuét ăn một bữa đồ biển cùng cơm nắm. Triệu Nhiên trở về chiến hạm, song phương riêng phần mình tiêu hóa, Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân hôm nay biểu hiện cũng tạm được. Triệu Nhiên đối bọn hắn cũng là công nhận, nhưng mấu chốt là hai vị này cũng không biết Thanh Khâu chi chủ hợp tác ranh giới cuối cùng ở nơi nào, có thể đưa đến tác dụng cũng liền giới hạn tại trình độ này. Ngày thứ hai đàm phán vẫn tại hòa hòa khí khí bên trong tiến hành, nhưng cùng khí bên trong cũng đều cất giấu lưỡi đao. Hồ Lão Nhân tại dư đồ trên ngón tay không ngừng hướng nam lui lại, đem Doanh Châu bổn đảo phương bắc số ít địa bàn cũng chậm chậm nhường lại. Triệu Nhiên cũng không có vì biểu hiện này đến cỡ nào mừng rỡ. Hắn từ đầu đến cuối vân đạm phong khinh biểu thị, cần tra xét hạm đội đánh tới nơi nào, hạm đội liền đánh tới nơi nào, tuyệt không vượt qua Lôi Trì nửa bước. Câu nói này trái lại lý giải chính là, muốn để hạm đội ra khí lực lớn đến đâu, các người nhất định phải cho ra bao lớn địa bàn. Đương nhiên, tầng này ý tứ còn không thể nói rõ, chỉ có thể để chính Hồ Lão Nhân đi tìm hiểu tương lai cần đổi ý hoặc là đổi giọng thời điểm. Trực tiếp nói cho Hồ Lão Nhân, lão tiền bối ngài suy nghĩ nhiều, đàm phán tiến hành đến ngày thứ năm thời điểm. Bắt đầu giằng co, bởi vì Hồ Lão Nhân nhượng bộ tuyến đã rút ngắn đến bổn đảo trung tuyến, lại hướng nam hơn 100 dặm, liền là ngân núi chỗ phiên quốc xuất vân. Đêm đó, Thải Vi tiên tử phát tới tuyệt mật phi phù, Thanh Khâu chi chủ tựa hồ càng để ý ngân núi. Sau khi lấy được tin tức này, Triệu Nhiên đánh ra một cái trọng quyền. Hắn hỏi Hồ Lão Nhân một vấn đề. Thanh Khâu chi chủ phải chăng nghĩ tại Doanh Châu kiến quốc? Vấn đề này lệnh Hồ Lão Nhân rất khó trả lời. Nếu như nói là như vậy, tiếp xuống tất nhiên gặp phải như sau một hệ liệt vấn đề. Sau khi dựng nước cùng Đại Minh là quan hệ như thế nào? Phải chăng đặt vào Đại Minh Tông phiên hệ thống? Phải chăng cho phép đạo môn kiến thiết đạo viện? Có tiếp nhận hay không đạo môn đối đảo dân quy thuận? Những vấn đề này tất nhiên sẽ trở thành song phương chung đụng cơ sở. Chỉ cần Hồ Lão Nhân nói không cho phép, hậu quả chỉ có một cái, song phương đánh tiếp. Một khi Hồ Lão Nhân biểu thị cho phép, đây cũng là mang ý nghĩa cùng quán các không có gì khác biệt. Thanh Khâu chi chủ sẽ bị đặt vào đạo môn quán các hệ thống. Đây là buộc Hồ Lão Nhân đại biểu Thanh Khâu chi chủ cho thấy thái độ. Mà nếu như nói không có ý định kiến quốc, vậy liền mang ý nghĩa ở chỗ này rằng co không có chút ý nghĩa nào. Toàn bộ bốn đảo đều sẽ bị đạo môn đặt vào quản lý bên dưới. Hồ Lão Nhân yêu cầu tạm dừng, ngày mai buổi chiều lại tiếp tục. Triệu Nhiên đồng ý, vấn đề này quan hệ rất lớn, đối phương phải nghiêm túc cân nhắc, cái này cũng hợp tình hợp lý. Triệu Nhiên chỗ sách là một cái không cách nào né tránh vấn đề. Hồ Lão Nhân cũng chưa có trở về tránh. Chờ hắn từ Nam Đảo trở lại sông Chim Đảo thời điểm, mang đến càng thêm minh xác yêu cầu. Bắc Đảo, Đông Đảo cùng Bồn Đảo đại bộ phận địa phương đều có thể tặng cho đạo môn. Thanh Khâu chi chủ chỉ cần Nam Đảo để mà an trí thủ hạ. Mà lại Nam Đảo cũng đồng dạng thừa hành đạo môn chỉ lệnh. Hắn chỉ cần xuất vân cùng thạch gặp lưỡng địa. Mục tiêu rất rõ ràng. Không còn hoa văn cùng thủ đoạn. Hồ lão nhân yêu cầu liền là ngân núi. Đối với Triệu Nhiên tới nói, hắn từ đạo môn góc độ cân nhắc, doanh châu bốn đảo ngàn vạn nhân khẩu là hắn muốn, ngân núi đồng dạng không thể từ bỏ. Thanh Khâu một phương thỏa mãn hắn điều yêu cầu thứ nhất. Còn lại cần liền là bạc vấn đề. Triệu Nhiên đồng ý ngân núi về Thanh Khâu chi chủ, nhưng Xuất Vân cùng Thạch gặp lưỡng địa, đạo môn sẽ không bỏ rơi. Nói cách khác, có thể đem lấy quảng quyền giao cho Thanh Khâu, nhưng không cho phép xuất hiện quốc trung chi quốc. Đầu này, Hồ lão nhân cũng tiếp nhận. Triệu Nhiên hơi kinh ngạc tại Thanh Khâu chi chủ đối bạc vội vàng nhu cầu. Thế là được một tấc lại muốn tiến một thước, lại đưa ra ngân khóa vấn đề. Đối chiếu Đại Minh, bạc hái luyện ra về sau, trinh nạp ba thành. Cái này điều kiện bị Hồ lão nhân kịch liệt phản đối. Thế là Triệu Nhiên đổi cái mạch suy nghĩ, đồng ý không trinh ngân khóa, nhưng yêu cầu cho nên bạc nhất định phải toàn bộ vận chuyển hướng Đại Minh, dùng để hối đoái các loại vật tư, đem cái này điều khoản ý nghĩa cùng Đại Minh kinh tế xã hội phát triển chặt chẽ liên hệ với nhau. Cường điệu hắn không có gì sánh kịp tầm quan trọng, đối cái này điều khoản, Hồ lão nhân đồng dạng kiên quyết phản đối. Bởi vậy, Triệu Nhiên làm lớn mật phỏng đoán. Hắn tại cho Trần Thiện Đạo phi phù bên trong nói, đồng dạng là tiến đánh Doanh Châu, đồng dạng là vì bạc, mà lại không cách nào cam đoan đem bạc vận chuyển hướng Đại Minh. Rất có thể, Thanh Khâu chi chủ cũng nhận được nạp chân tiên đồng bắt chẹt. Tại Trần Thiện Đạo trước mặt, hắn không chút nào kiêng kỵ sử dụng bắt chẹt cái từ này. Đạt được Trần Thiện Đạo đồng ý. Trần Thiện Đạo ý kiến là, nạp chân tiên đồng trước mắt chỉ nhắc tới gia công chiếm Doanh Châu, cũng không nói rõ cần bạc. Bạc vấn đề, chỉ là hắn cùng Triệu Nhiên cùng số ít người suy đoán. Đã như vậy, nên đi đầu cân nhắc đem cầm đánh xong lại nói, lấy tra xét hạm đội cường thế, tương lai có thể làm lựa chọn rất nhiều, địa phương đều chiếm, muốn bạc còn là vấn đề sao? Về phần hiệp ước, có thể chậm rãi chỉnh sửa nha, coi như không chỉnh sửa, thủ đoạn cũng đồng dạng không ít, không cần trong vấn đề này rằng co không xong. Tóm lại Trần Thiện Đạo ý tứ, liền là trước tiên đem chim đánh xuống thả trong nồi ninh chín lại nói. Tương lai suy nghĩ nhiều ăn một khối. Đây không phải việc khó, cũng không phải một tờ hiệp nghị có thể ước thúc. Triệu Nhiên được Trần Thiện Đạo mạch suy nghĩ về sau, cảm thấy mình vẫn là quá đơn thuần thiện lương một chút. Quyết định ở sau đó đàm phán bên trong không còn như vậy khắc nghiệt. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Hồ lão nhân lần nữa nhượng bộ một bước, đồng ý hướng Đại Minh giao nạp một thành ngân khóa. Cũng đồng ý đem một nửa sinh ngân lấy các loại hình thức đưa vào Đại Minh. Đến tận đây, song phương đạt thành hiệp nghị, cắm cọc tiêu văn bản, Triệu Nhiên muốn nhìn một chút Thanh Khâu chi chủ ký tên. Đáng tiếc ký tên chính là Hồ lão nhân, ký tên chữ là Hồ Bảo Thật. Triệu Nhiên bên này thì từ Trần Thiện Đạo ký tên, văn bản bay đưa hội nghị liên tịch, chờ hội nghị liên tịch cuối cùng xác nhận. Mùng 1 tháng 4, báo trải qua chân sư đường đồng ý, hội nghị liên tịch phê chuẩn hiệp nghị, phê văn đưa chống đỡ Doanh Châu, ý vị này tra xét hạm đội có thể bắt đầu hành động. Triệu Nhiên hướng Hồ lão nhân cáo chi cái này tin vui. Song phương bắt đầu chỉnh đốn vũ khí, chuẩn bị Nam Bắc hợp kích. Hồ lão nhân biểu thị, tiến đánh Doanh Châu khó khăn nhất chỗ là vây giết đại yêu Lữ Chí. Trước mắt đến xem, Thanh Khâu một phe là rất khó đơn độc đạt thành một trận chiến này quả. Lữ Chí là hai lần hóa hình đại yêu, Thanh Khâu chi chủ đấu bại qua hắn ba lần, lại từ đầu đến cuối không có cách nào bắt giết. Triệu Nhiên hỏi, Hồ tiền bối ngài là còn không có hai lần hóa hình sao? Hồ lão nhân cười ha hả nói, còn thiếu một chút a. Thanh Khâu chi chủ là hai lần hóa hình, Hồ lão nhân, Hồ Xuân Nương, Hồ Bát Lang, Thải Vi tiên tử cùng Khô Lâu chân nhân đều tại một lần ở giữa. Dùng cái này thực lực, muốn bắt giết Lữ Chí xác thực không dễ. Triệu Nhiên nói, Hồ tiền bối không vội, đợi ta đạo môn đại tu sĩ xuất thủ. Lữ Chí lúc này tai kiếp khó thoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,